Bậc thầy thẻ sao? Chương 116, xét thẻ hệ thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá bài đậu Nga đã được giao cho Phương Vũ. Tới tối, Tạ Minh Chiết sắp xếp một chút ý tưởng chế thẻ. Hôm trước cậu đã nói với sư phụ là sẽ làm trọn vẹn một bộ thẻ hệ thủy nhắc tới hệ thủy. Thứ đầu tiên cậu nghĩ tới chính là các cô gái trong Hồng Lâu Mộng. Dù sao thì Giả Bảo Ngọc cũng từng nói, đàn ông làm từ bùn đất, còn đàn bà thì đều tạo ra từ nước. Lâm Đại Ngọc và Tiếp Bảo Thoa đều đã được làm thành thẻ chết tức thì, trong Kim Lăng Thập Nhị Thoa thì vẫn còn 10 người nữa có thể chế tác thành thẻ bài. Cậu đã đọc bộ tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết cần tới 2 lần, cũng đã xem vài tập phim truyền hình năm 1987 cải biên từ tiểu thuyết, thế nên cậu vẫn nhớ khá rõ những nhân vật và các sự kiện quan trọng trong đó. Ý tưởng thiết kế Đại Ngọc chôn hoa và Bảo Thoa bắt bướm đều là những kỹ năng được tạo ra căn cứ theo những đoạn truyện kinh điển. Như vậy, cậu cũng có thể áp dụng ý nghĩ này để làm những người khác. Chẳng hạn như cảnh Tương Vân say ngủ. Sử Tương Vân là một nhân vật Tạ Minh Chiết vô cùng thích. Hình tượng nàng mặc bộ váy đỏ xinh đẹp được khắc họa trong phim truyền hình để lại ấn tượng rất sâu trong lòng Tạ Minh Chiết. Tương Vân là một cô nương tùy tiện, vô tư lự, tính cách rộng rãi hào sảng. Là người lạc quan nhất, ngay thẳng nhất trong 12 cô gái Kim Lăng. Tương Vân say rượu ngủ bên hoa là một trong những cảnh kinh điển nhất của Hồng Lâu Mộng. Nguyên văn miêu tả thế này, sau khi uống say bí tỉ, Tương Vân tùy tiện nằm trên một tảng đá lớn chìm vào giấc ngủ, nàng dùng khăn bọc lấy một đống cánh hoa để làm gối đầu, ngủ rất ngon lành. Cánh hoa xung quanh rơi lả tả xuống người nàng, một đàn ong mật và bươm bướm bay lượn xung quanh. Khi ấy nàng còn nói mớ rất nhiều chuyện hoang đường. Cảnh tượng này thật sự đã khắc họa rất rõ hình tượng một Sử Tương Vân hào phóng thoải mái. Hình tượng nhân vật dần dần hình thành trong đầu Tạ Minh Chiết, nhưng quan trọng là nên thiết kế kỹ năng thế nào. Nếu Sử Tương Vân uống rượu say rồi ngủ, thì có lẽ có thể thiết kế thành một chiêu khống chế gây trạng thái. Mê man, xét thẻ hiện tại của cậu rõ ràng thiếu thẻ khống chế, nhất là khống chế đơn. Khống chế đơn và khống chế quần thể rõ ràng có sự khác biệt rất lớn về mặt số liệu. Phần lớn kỹ năng khống chế quần thể chỉ có hiệu quả khoảng 2 đến 4 giây, thời gian hiệu quả càng dài thì CD của kỹ năng cũng càng dài. Mà kỹ năng khống chế đơn có thời gian hiệu quả từ 3 tới 8 giây, hệ thống sẽ căn cứ vào thời gian hiệu quả này mà phán định thời gian CD của kỹ năng. Khống chế đơn 3 giây có thời gian CD ngắn nhất. Còn khống chế đơn 8 giây sẽ có thời gian CD từ 2 phút trở lên. Trong đoàn chiến, nếu như thẻ bài sống lâu thì sẽ có khả năng phóng kỹ năng 2 lần, thậm chí là 3, 4 lần. Vậy nên khi thiết kế xét thẻ bài, cũng cần phải phối hợp thời gian CD dài ngắn của các thẻ khống chế. Kỹ năng có CD dài thì thời gian khống chế sẽ càng lâu, nhưng khuyết điểm là có khả năng chỉ có thể phóng chiêu một lần trong một trận đấu. Kỹ năng có CD ngắn thì sẽ linh hoạt hơn. Khuyết điểm là thời gian khống chế quá ngắn dễ dẫn đến việc không đạt được hiệu quả mong muốn. Xét thẻ của Tạ Minh Chiết hiện tại lại không có loại thẻ bài khống chế linh hoạt thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bằng thiết kế thời gian gây trạng thái mê man của Sử Tương Vân ngắn đi một chút, chắc chắn CD cũng sẽ ngắn nhất. Như thế, nàng có thể thả kỹ năng khống chế nhiều lần, làm xáo trộn tiết tấu của đối thủ. Tạ Minh Chiết nhanh chóng thiết lập cho kỹ năng thứ nhất. Tương Vân say rượu, khống chế đơn gây mê man có thời gian hiệu quả ngắn 3 giây, thời gian CD kỹ năng có thể rút xuống còn 20 giây. Trong trận đánh tiêu hao, có thể thả Sử Tương Vân ra khống chế nhiều lần thẻ then chốt của đối phương. Về phần kỹ năng thứ hai, cậu nghĩ tới một miêu tả liên quan tới Sử Tương Vân trong Hồng Lâu Mộng. Cưỡng Bảo Trung, phụ mẫu Thán Song Vong, Tung Cư Na Ỷ La Tùng, Thùy Chi Kiều Dưỡng, Hạnh Sinh Lai. Anh hào khoát đạt khoan hoành lượng, tổng vị tướng nhi nữ tư tình, lược oanh tâm thường. Hảo nhất tử, tễ nguyệt quang phong, diệu ngọc đường, tễ nguyệt quang phong, là cảnh tượng tuyệt đẹp sau cơn mưa trời lại sáng, ví von phẩm cách cao thượng, tấm lòng rộng rãi. Đây là đánh giá của tác giả về tính cách của Sử Tương Vân, có thể làm thành nội tại cố định. Sau khi nghĩ kỹ thiết lập, Tạ Minh Chiết quyết định làm lá bài Sử Tương Vân này trước. Cậu tập trung tinh thần cao độ, kết nối với hệ thống chế thẻ, trên giấy tinh vân dần xuất hiện một thiếu nữ hào sảng mặc váy đỏ. Ngũ quan nàng sáng sủa, đôi mắt nhắm nghiền, bất chấp mọi thứ mà nằm trên tảng đá lớn, gối đầu lên cánh hoa ngủ ngon lành. Vì thẻ sao tạo ra ảnh ảo dựa vào hình tượng của thẻ bài rồi phóng lớn. Thế nên mỗi lần triệu hồi Sử Tương Vân ra sẽ phải gọi luôn tảng đá nàng đang ngủ lẫn gối đầu, thể hiện rất rõ nguyên trạng cảnh tượng được miêu tả trong nguyên tác. Nếu là say rượu nằm ngủ thì đương nhiên Sử Tương Vân sẽ không thể di động. Một Sử Tương Vân nằm tại chỗ thế này rất dễ bị đối thủ tập kích gì. SCS, vì vậy Tạ Minh Chiết mới làm thêm nội tại, để Tương Vân có thể cầm cự lâu hơn. Sử Tương Vân, hệ thủy, cấp độ, 1, cấp sao, số lần sử dụng, 1, thuộc tính cơ bản, máu, 1000, công, 0, thủ, 1000, tốc, 30, tỷ lệ bạo kích, 0. Kỹ năng, Tương Vân say rượu. Sử Tương Vân có tính cách cởi mở, rượu vào người say ngà ngà, tùy tiện tìm một tảng đá ngủ say. Một mục tiêu trong phạm vi 23 mét của nàng sẽ bị ảnh hưởng bởi men rượu của Sử Tương Vân, lâm vào trạng thái hôn mê, liên tục 3 giây. Thời gian CD, 20 giây, kỹ năng, tễ nguyệt quang phong, nội tại, Sử Tương Vân thẳng thắn rộng rãi, có lòng khoan dung, dù có bị gây khó dễ cũng không nổi giận. Vì tính tình rộng lượng mà tất cả sát thương gây cho Sử Tương Vân sẽ tự động giảm 50. Kỹ năng thứ nhất là khống chế đơn vô cùng linh hoạt, CD ngắn, có thể phóng chiêu nhiều lần. Kỹ năng thứ hai sẽ làm tăng tỷ lệ sống sót của Sử Tương Vân, tự giảm sát thương, cộng thêm sự bảo hộ của đồng đội, nàng có thể cầm cự được một khoảng thời gian. Nếu gặp chiến cuộc giằng co sẽ rất dễ nhận ra ưu thế của Tương Vân. Nàng có thể thả ra 3 lần khống chế đơn gây hôn mê trong vòng 1 phút, khiến đối thủ vô cùng phiền não. Sử Tương Vân là thẻ nhân vật dựa vào tư thế để kéo cửu hận, vừa gọi ra là nằm thẳng cẳng ngủ ngon lành giữa đấu trường, lại còn khó gì. SCS ngay lập tức, mà kỹ năng của nàng cũng quá phiền, nếu không gì. S nàng thì nàng sẽ liên tục gây mê xáo trộn tiết tấu. Thế nên ở một mức độ nào đó, Tương Vân là thẻ khống chế. Nhưng lại có thể đồng thời trở thành thẻ khiêu khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta đang thi đấu, đánh nhau rất kịch liệt, mà nàng lại nằm ngửa trên tảng đá ngủ ngon lành. Chỉ nhìn thôi cũng đủ tức điên rồi, nên rất có thể đối thủ sẽ ưu tiên đánh chết nàng. Việc này có thể giúp tạo ra cơ hội rất lớn cho thẻ khác trong set thẻ cấp tốc mở đòn tấn công. Tạ Minh Chiết cảm thấy rất hài lòng với tấm thẻ Sử Tương Vân này. Cậu đặt thẻ Sử Tương Vân đã hoàn chỉnh vào cùng chỗ với Lâm Đại Ngọc và Tiết Bảo Thoa. Sau đó trong đầu cậu lập tức hiện ra một màn kinh điển khác của Hồng Lâu Mộng, Nguyên Xuân về nhà. Vì sinh ngay đầu tháng riêng nên giả Nguyên Xuân được đặt cho cái tên. Nguyên Xuân, nàng là chị cả của giả Bảo Ngọc, mười mấy tuổi đã tiến cung, 20 tuổi được phong làm Hiền Đức Phi. Là một phi tử của Hoàng đế, đương nhiên thân phận nàng rất cao quý. Nhưng ở nơi cao lại rất lạnh lẽo cô đơn, nàng và người nhà đã rất lâu không gặp, muốn về nhà một chuyến cũng là việc khó càng thêm khó. May mà nàng đã tìm được cơ hội có thể trở về thăm nhà, vì nghênh đón Nguyên Xuân nương nương, giả phủ đã xây dựng nên vườn đại quan. Sau này có thể lấy vườn đại quan làm bản đồ bối cảnh, nhưng lá bài giả Nguyên Xuân này thì Tạ Minh quyết định làm thành thẻ hỗ trợ thuần Bắc. Nguyên Xuân quay về khiến toàn bộ giả phủ đều rất đỗi vui mừng. Tất cả mọi người vô cùng hào hứng, nên dùng làm tăng lực chiến đấu cho toàn bộ mục tiêu phe bạn cũng rất hợp lý. Mặt khác, giả Nguyên Xuân được sắc phong làm quý phi, có thể thiết kế thành một kỹ năng tăng trạng thái nào đó cho phe mình. Là trưởng nữ của giả phủ, từ thuở nhỏ Nguyên Xuân đã được dạy bảo rất tốt, là người có đức, có tài lẫn hiếu thuận, tài mạo song toàn, về sau lại trở thành hoàng phi. Vậy nên cậu cũng phải thiết kế hình tượng nhân vật sao cho phù hợp với thân phận của nàng, phải thể hiện ra được một quý phi ung dung rộng lượng. Quần áo sẽ dùng màu vàng biểu trưng cho thân phận cao quý, được thêu hoa văn vô cùng tinh xảo, mái tóc cuộn lên cao tạo thành một búi tóc đoan trang ưu nhã, trang sức cài trên tóc cũng phải vô cùng hoa lệ. Kỹ năng của Nguyên Xuân tương đối đơn giản, là thẻ hỗ trợ thuần Bắc, dễ dàng dung nhập vào bất kỳ một set thẻ nào. Nhưng hình tượng nhân vật cũng rất khó vẽ, Tạ Minh Chiết không muốn quý phi mình vẽ ra quá giả tạo, thế nên bỏ rất nhiều công phu vào thiết kế áo choàng và trang sức trên người nàng. Cậu tốn mất một tiếng mới vẽ xong 2 tấm quần áo cao quý và châm cài đầu tinh xảo cho Nguyên Xuân nương nương, rồi tiến hành dung hợp lại, thành phẩm cuối cùng cũng không tệ lắm, hình tượng quý phi ung dung hào phóng sống động như thật. Giả Nguyên Xuân, hệ thủy, cấp độ, 1, cấp sao. Số lần sử dụng, 1, 1, thuộc tính cơ bản, máu, 1000, công, 0, thủ, 1000, tốc, 30, tỷ lệ bạo kích, 0. Kỹ năng, Nguyên Xuân thăm nhà. Giả Nguyên Xuân sau khi xuất giá hiếm khi được về thăm người thân, người nhà trông thấy nàng thì đều rất vui vẻ. Cảnh tượng vui mừng khiến tất cả mọi người cũng trở nên vui sướng. Toàn bộ mục tiêu phe bạn trong phạm vi 23m tăng 30. Sát thương, tăng 30. Tốc độ đánh, tăng 30. Sát thương bạo kích, thời gian CD, 35 giây. Kỹ năng, sắc phong quý phi. Giả Nguyên Xuân được hoàng đế ưu ái, được sắc phong trở thành quý phi cao quý. Hoàng đế quyết định ban thưởng cho người nhà của giả Nguyên Xuân. Trong vòng 3 phút, toàn bộ mục tiêu phe bạn sẽ được giảm 10. Thời gian đóng băng kỹ năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có một lần ban thưởng duy nhất, sau khi sử dụng thì kỹ năng sẽ bị mất hiệu lực. Kỳ thật kỹ năng thứ nhất rất bình thường, loại thẻ bài tăng trạng thái thế này có rất nhiều trong liên minh, gần như là set thẻ của mỗi một tuyển thủ đều sẽ có loại bài thế này, dùng để tăng trạng thái diện rộng cho phe mình lúc đánh đoàn. Kỹ năng quan trọng của giả Nguyên Xuân lại là kỹ năng thứ hai, khi đồng đội càng nhiều thì sẽ càng mạnh. Kỹ năng giảm CD diện rộng, tương đương với việc cho toàn bộ thẻ bài một trang bị. Giảm thời gian đóng băng, có tác dụng trong vòng 3 phút, thoạt nhìn thì 10, không nhiều lắm, nhưng toàn bộ thẻ bài giảm bớt 10. Thì rất đáng sợ, chẳng những thẻ bài khống chế có thể thả ra 2 đợt khống chế trong thời gian ngắn, mà thời gian đóng băng của toàn bộ thẻ công kích cũng sẽ được giảm, có thể phóng chiêu ra nhiều lần hơn, trong một thời gian ngắn tấn công một đợt siêu mạnh kéo dài khoảng cách hai phe. Tạ Minh Chiết đặt giả Nguyên Xuân đã hoàn thành vào cùng chỗ với ba cô gái khác trong Hồng Lâu Mộng. Cậu đã muốn làm bộ thẻ Kim Lăng Thập Nhị Thoa từ lâu, bây giờ đã được 4 cô trong 12 cô, không bằng cứ nghĩ cách làm hết 8 người khác. Để thiết lập kỹ năng không bị lặp lại là rất khó, không có khả năng mỗi một tấm thẻ đều có thể trở thành thẻ thần được. Cậu muốn làm đủ 12 người, bởi vì cậu có chứng ám ảnh cưỡng chế. Luôn cảm thấy thập nhị thoa mà lại thiếu đi một cô thì sẽ không được hoàn mỹ. Cứ làm đủ hết đi, dù là chỉ để siêu tầm cũng được. Tương lai cậu cũng có thể làm một bộ hàng lưu niệm. Kim Lăng Thập Nhị Thoa, rồi phát cho các fan. Nghĩ tới đây, Tạ Minh Chiết dứt khoát lấy ra một tờ giấy, ghi lại toàn bộ tên của 12 cô gái. Tiếp đó, những nhân vật này sẽ lần lượt biến thành thẻ bài trong tay cậu. Tác giả, dùng tư thế ngủ kéo cừu. Mọi người có thấy Sử Tương Vân có dễ thương không? Đối thủ, bọn này đang đánh nhau y xèo mà nàng ta lại lăn ra ngủ. Chú béo có cần lầy tới thế không? Đừng tin nó, siêu tầm gì chứ, tấm nào nó cũng xài được hết đó. Tạm dịch phần đầu bài Lạc Trung Bi, buồn trong cảnh vui, miêu tả tính cách của Sử Tương Vân, mồ côi từ lúc lọt lòng, dù nơi khuê các chớ hòng ai thương, anh hào được tính hiên ngang, tình riêng nhi nữ chưa vương vít lòng. Thân này trăng sáng gió trong, chàng tiên mong được sánh cùng lứa đôi. Nguồn Wikipedia, dịch bởi nhóm Vũ Bội Hoàng. Về Kim Lăng Thập Nhị Thoa, thoa nghĩa là châm, 12 cây châm Kim Lăng tượng trưng cho 12 cô gái xinh đẹp nhất Kim Lăng. Họ có tính cách và số phận khác nhau, sống trong vườn đại quan của Giả Phủ, cùng với người con trai được yêu thương nhất Giả Phủ, Giả Bảo Ngọc. Cách chương.